Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. 176, đệ 176 chương. Đường ấu tể trạng thái Caesar bị Anam Zola tiến sĩ đưa tới trên phi cơ. Sau đó từ nước Mỹ New York một đường bay qua Đại Tây Dương. Dừng ở quen thuộc Iceland thủ đô lôi tiêu tạp kéo Bria sân bay thời điểm. Mao Nhung Nhung ấu tể biểu tình đã trở nên một mảnh đờ đẫn. Ý thức được ấu tể thích di động, máy tính linh tinh sản phẩm điện tử lúc sau. Anam Zola tiến sĩ có thể nói là thập phần khẳng khái. Tùy tùy tiện tiện liền ném một đống đồ vật cấp này chỉ ấu tể chơi. Hiển nhiên. Tuy rằng Lex Luthor làm người giải giác video chung, nguyên vẹn triển lãm ra này chỉ bàn tay đại Mao Nhung Nhung ấu tể ưu việt thể năng. Nhưng là, ấu tể lý giải năng lực cùng chỉ số thông minh này bộ phận. Trừ bỏ tự mình trải qua gì may bên ngoài, cũng không có những người khác biết được. Ở Anam Zola tiến sĩ khuynh tình phối hợp hạ, Caesar cùng Jarvis này dọc theo đường đi đều không có chặt đứt liên hệ. Phía trước chia Lex Luthor kia cuốn Sơn Hải Kinh chụp hình biểu kiện. Hắn đã xem qua, Jarvis còn bớt thời giờ cùng Caesar nói Lex Luthor cái này điên cuồng căm thù. Ngoại tinh nhân hàng tỷ phú ông mới nhất tình huống. Ta cảm thấy, hắn giống như lại nhiều chọc một khối tóc. Ta phiên phiên hắn máy tính. Phát hiện hắn hôm nay vẫn luôn đều ở tra tìm Sơn Hải Kinh tư liệu, Caesar lại là thở dài lại. Là thư khẩu khí nhẹ nhàng, miêu miêu, hai tiếng. Thừa dịp Anam Zola tiến sĩ không ở thời điểm, trực tiếp đứng ở laptop bàn phím thượng một chữ cái nhảy nhót. Sau đó đánh ra một hàng tự. Này đại khái là hắn thân là MIT cao tài sinh nhất nên một chút tính chất đặc biệt. Ngoặc kép, tỉ như, bọn họ gặp được vấn đề thời điểm, theo bản năng liền muốn tìm đọc, tìm kiếm tư liệu. Tới hoàn thành chính mình thiết tưởng bằng chứng, kỳ thật Tony nhiều ít cũng có chút cái này thói quen. Lúc trước, Caesar bởi vì ở quốc nội thấy được bà ngoại vội vã đi dạo phố sau đó trống rỗng xé một cái không. Gian đường hầm đi tắt quá khứ thời điểm, trực tiếp liền đem Tony phía trước thiết tưởng toàn bộ phủ quyết. Theo Jarvis nói, ở kia lúc sau, Tony cái kia nghỉ hè cơ hồ đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Hơn nữa đem tương quan thời gian, không gian, lượng tử vật lý chứ danh luận lại lần nữa đổi cái góc độ phiên một lần. Từ trên phi cơ xuống dưới, lại rời đi Iceland thủ đô lôi tiêu tạp kéo Bria sân bay. Một đường đi thuyền hướng về phía Bắc Hải vực đi trước lúc sau. Caesar còn vẫn luôn cùng Jarvis ở trong tối trộm phun tàu. Ta cảm thấy này tao thuyền muốn hướng Iceland bắc bộ hải vực đi, Caesar tiếp tục ở laptop bàn. Phím thượng nhảy nhót gõ chữ cái. Jarvis cũng tưởng đi theo thở dài. Ta biết, là Hydra bí mật căn cứ. Rõ ràng đều ở bất đồng song song trong thế giới. Rất nhiều cụ thể chi tiết đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Vì cái gì ba cái trong thế giới? Hydra bí mật căn cứ đều thiết trí ở nơi này. Dừng một chút, không chờ Caesar trả lời. Jarvis lại nhịn không được hỏi một câu nói. Người ở trên bàn phím nhảy tới nhảy lui. Không mệt sao? Caesar lắc lắc đầu, tiếp tục nhàm chán nhảy chơi. Kỳ thật ta thể năng phi thường hảo, xuyên thấu qua laptop camera. Jarvis ra quét một chút Caesar phía trước bị cắn tả chân trước. Cơ hồ đã nhìn không ra sưng lên dấu vết, Caesar cũng có chút bừng tỉnh. Nga, khó trách ta hôm nay không như vậy mệt dã rời muốn ngủ. Thân thể của ta đại khái đã khôi phục, vậy ngươi khi nào biến trở về đi? Jarvis quan tâm hỏi, ấu tể rốt cuộc ở laptop thượng ngừng lại, thoải mái dễ chịu nằm sấp xuống tới đánh cái ngáp, sau đó thong thả ung dung ấn mấy cái kiện lúc sau. Ở trên màn hình đánh ra một hàng tự tới, chờ ta xác nhận xong. Cái này nghiên cứu khoa học kẻ điên rốt cuộc muốn đem ta mang đi nơi nào lúc sau. Một khác điểm, Caesar không nói ra lời là, kỳ thật, hắn cũng thập phần để ý, thế giới này Steve Rogers thân phận, rốt cuộc, đến lúc này, Caesar thân là đương sự, đã sớm đã phản ứng lại đây. Thế giới này, Captain America Steve Rogers cùng đem chính mình một đường từ New York đưa tới. Iceland bên này nghiên cứu khoa học kẻ điên, rõ ràng là có dự mưu. Thân là Captain America, cư nhiên đi lừa gạt Peter một cái đơn thuần sinh viên. Quả thực, thực mau, vẫn luôn hướng Iceland bắc bộ hải vực đi con thuyền ngừng ở cùng một thế giới khác giống nhau như đúc vạ độ thượng, như cũ là quen thuộc hải vực, cùng với dấu ở đáy biển bí mật căn cứ. Caesar nắm lấy cơ hội đánh một hàng tự hướng Jarvis phun tào một câu. Cũng coi như là trả lời Jarvis vừa mới cái kia đều thay đổi ba cái song song thế giới. Vì cái gì Hydra bí mật căn cứ luôn là ở chỗ này vấn đề. Ta nhớ rõ Tony nói qua, Hydra đã từng cùng Liên Xô chính phủ quan hệ mật thiết. Cho nên, bọn họ thế lực phạm vi, đặc biệt là cụ căn cứ, rất lớn trình độ thượng, đều ở vòng cực bắc phụ cận kiểm tra xong chính mình cơ sở dữ liệu lúc sau. Jarvis kỳ thật cũng phân tích ra đồng dạng đáp án. Cái này làm tổng bộ bí mật căn cứ, kỳ thật hẳn là Hydra bên ngoài thượng bị đánh bại, sau đó bị bắt chuyển sang hoạt động bí mật lúc sau. Lưu lại nhất hoàn bị nguyên thủy căn cứ chi nhất đi. Caesar gật gật đầu, tỏ vẻ, hắn cũng là như vậy suy đoán. Không tự chủ được, Caesar lại nghĩ tới bọn họ nguyên lai thế giới kia. SHIELD cục trưởng, còn có một đống đặc công đều là Hydra nằm vùng sự tình. Tức khắc lại cảm thấy có chút răng đau, cũng không biết thế giới này SHIELD bị thẩm thấu nhiều ít. Anam Zola tiến sĩ đem ấu tể mang về Hydra bí mật căn cứ lúc sau. Theo hắn dùng từng đạo mật mã khẩu lệnh mở ra những cái đó phong kín xuất khẩu. Anam Zola tiến sĩ thực mau liền đi tới căn cứ nhất trung tâm một tầng. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình, Jarvis cũng đã bằng vào Anam Zola tiến sĩ đưa vào các loại khẩu lệnh cùng mật mã. Thành công xâm nhập Hydra bí mật căn cứ hệ thống bên trong. Cuối cùng, Jarvis còn ở thao tác bí mật căn cứ ra quét tròng đen hệ thống thời điểm. Cố ý bay nhanh ghi vào một chút ấu tể đạm kim sắc đôi mắt. Trực tiếp đem bộ phận tối cao quyền hạn chuyển giao cho ấu tể trạng thái Caesar. Anam Zola tiến sĩ tiến vào thời điểm, liền nhìn đến, phòng nghỉ, Rossbone chính nhàn nhã ngồi ở trên sofa, ngoặc kép, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được một cái người quen. Caesar lúc ấy đã bị kinh tới rồi, thông qua Hydra bí mật căn cứ phong phú camera, một đường đem chính mình lực chú ý đi theo Caesar đi Jarvis. Tự nhiên cũng chụp tới rồi Crossbone chính mặt, đối mặt Anam Zola tiến sĩ. Crossbone biểu hiện đến vẫn như cũ kiêu ngạo mà tùy ý. Hắn ánh mắt khinh miệt đảo qua Anam Zola tiến sĩ, còn có trên vách tường treo TV. Ở nơi đó, Captain America Steve Rogers hình ảnh chính thông qua video thông tin truyền lại đây. Cười lạnh một tiếng lúc sau, Crossbone lắc đầu nhẹ giọng bình luận. Ngoặc kép, này thật đúng là không xong tột đỉnh biểu diễn, ta chân ý ngoại, các ngươi như vậy, cư nhiên cũng có thể đem này chỉ ấu tể cấp lừa trở về. Caesar đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Crossbone, nói thật, tuy rằng là ở song song trong thế giới, nhưng là, Caesar vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không mất trí nhớ Crossbone. Cảm giác nói chuyện làm việc phong cách. Đều cùng chính mình trong trí nhớ cái kia Crossbone hoàn toàn không giống nhau. Anam Zola tiến sĩ có ấu tể nơi tay. Hắn tinh lực chú ý, tất cả đều đặt ở kế tiếp tính toán thực hành thực nghiệm thượng. Đã hoàn toàn không để bụng lúc này Crossbone thái độ như thế nào. Ngoặc kép, đang ở tham dự video hội nghị, lại mặt vô biểu tình Captain America Steve Rogers lãnh đạm liếc Crossbone liếc mắt một cái, căn bản không trả lời hắn bất luận cái gì lời nói. Hoàn toàn là một bộ lười đến lên tiếng lạnh nhạt thái độ. Nhưng thật ra đột nhiên xuất hiện Strucker nam tước, bước chân vững vàng, thanh âm yêu nhã mà bình tĩnh. Mặc kệ thế nào, Rogers thân phận không có bại lộ. Tiến sĩ cũng đã bắt được hắn muốn thực nghiệm thề, hết thảy kế hoạch đều chấp hành đến phi thường thuận lợi. Không phải sao, aha, Crossbone thoải mái dựa vào trên sofa, thấp thấp cười nhạo một tiếng, kia khoa trương ngữ điệu, thiếu quả thực làm người muốn đem hắn một cái tát cấp hồ đến trên vách tường đi moi đều moi không. Xuống dưới, ngươi rốt cuộc ở bất mãn cái gì? Crossbone, Strucker nam tức hơi hơi nhăn nhăn mày, thanh âm tận lực ôn hòa hỏi. Hắn vẫn như cũ ăn mặc chỉnh tề thẳng, không có một tia nếp uốn lễ phục, giống như là cái thâm niên cưỡng bách chứng giống nhau, liền chính mình mỗi một cây tóc đều chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề. Không chút cẩu thả, Crossbone tức khắc cười lạnh nói. Chư vị, các ngươi cũng đừng quên, Steve Rogers cái này Captain America, là chúng ta chôn đến sâu nhất một nước cờ tử, gần trăm năm bố cục. Liền vì như vậy một cái mau nhung nhung vật nhỏ, các ngươi liền đem hắn bại lộ ở Peter Parker trước mặt. Nga, đại khái là Mary cùng Richard Parker đã rời đi Sia lâu lắm. Cũng qua đời lâu lắm, dừng một chút, Crossbone khinh miệt cười nhạo nói. Thế cho nên, các ngươi đều quên mất, kia đối nước Mỹ CIA đặc công vợ chồng lúc ấy thậm chí cùng biến chủng người đều có giao tình. Các ngươi cảm thấy, bọn họ nhi tử, còn có cái kia bị bọn họ phó thác chính mình duy nhất hài tử May Parker trong tay. Có thể hay không nắm giữ mặt khác bí mật, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng sẽ nghe được Peter rất sớm liền qua đời cha mẹ bí mật. Caesar cả người đều sợ ngây người, hồ ly lỗ tai đều đi theo giật giật, còn cầm mau nhung nhung ấu tể Anam Zola tiến sĩ không khỏi nhíu nhíu mày. Không thế nào vui sướng trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Crossbone, kia đối CIA đặc công phu thê đã sớm đã chết. Hơn nữa, bọn họ lưu lại duy nhất nhi tử. Cũng chỉ là cái cùng khác tiểu hài tử không có gì hai dạng khác biệt. Thích truy tinh, điên cuồng sùng bái Captain America thế cho nên gặp được chính mình thần tượng ngay cả chính mình. Là ai đều nhớ không nổi sinh viên đồ ngốc mà thôi. Nhưng mà, không đợi Anam Zola tiến sĩ đem nói cho hết lời, đang cùng bên này tiến hành video trò chuyện Captain America Steve Rogers bên kia liền đã xảy ra. Ngoài ý muốn, một trận kịch liệt tiếng đánh cùng vỡ vụn thanh lúc sau. Video trò chuyện trong giây lát bị người đánh gãy. Hydra bí mật trong căn cứ màn hình TV cũng đột nhiên gian tối sầm xuống dưới. Đã xảy ra cái gì? Anam Zola tiến sĩ tức khắc cả kinh. Strucker nam tức cũng nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Câm miệng đi, ngu xuẩn, vừa mới còn ở cười lạnh Crossbone cũng đột nhiên từ trên sofa đứng lên. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Captain America ám đi xuống TV màn hình. Móc di động ra bắt đầu cấp chính mình ở SHIELD đồng sự. Đương nhiên cũng đều là Hydra nằm vùng Grand Út gọi điện thoại. Hết chương.